Chương 309, siêu cấp thần khí Huyền Ương Cẩm. Thần bí không gian, Mã Văn Tài nhìn trước mặt sông, sững sờ hồi lâu. Sau đó, Mã Văn Tài nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam dũng sĩ, ta tâm nguyện đã xong. Cái không gian này cũng không chống đỡ được bao lâu ta phải đi, Huyền Ương Cẩm đang ở bên trong ngươi tự hành lấy đi à. Bất quá Mã Văn Tài thần sắc có chút cổ quái nhìn một chút Giang Nam, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tâm nguyện đã xong, Mã Văn Tài nhìn một chút Giang Nam, hai tay ôm quyền, một cái hoa hạ cổ đại lễ tiết sử xuất. Tiếp lấy, Mã Văn Tài thân thể bắt đầu hư hóa đứng lên. Trong chớp mắt, hóa thành tinh quang tiêu tán tìm không thấy. Đối với Mã Văn Tài nơi đi, Giang Nam cũng không phải là cực kỳ lưu ý tương phản. Huyền Ương Cẩm mới là vương đạo ngũ tam tam ôm lấy mỗi ngày, Giang Nam tiến nhập phòng ốc bên trong. Rất nhanh, đi tới bên trong phòng. Xuyên qua màn tre, đập vào mi mắt là một tấm cổ đại sông. Mặt trên, lóe ra một tầng nhàn nhạt quang cháo. Rất rõ ràng, nơi này là gửi đồ đạc mà không phải nghỉ ngơi. Chế bên trên, thì là một cái thêu một đôi Huyền Ương áo ngủ bằng gấm. Cái gì là Huyền Ương Cẩm, không muốn bị tên dễ nghe cho lừa gạt. Hay là Huyền Ương Cẩm, chính là người cổ đại nhóm ngủ là đắp trên chăn sở thanh tú khắc đồ án. Ngụ ý vô cùng mỹ hảo. Tiếp xúc đụng một cái quang cháo, trong nháy mắt, quang cháo như phao phao giống nhau, bị đâm phá tiêu tán. Đem mỗi ngày đặt ở Huyền Ương Cẩm bên trên, Giang Nam còn chưa kịp quan sát Huyền Ương Cẩm thuộc tính, chỉ thấy Huyền Ương Cẩm mặt trên tản mát ra hai đạo quang mang. Phân biệt trào vào Giang Nam cùng mỗi ngày thân thể bên trong. Ken. Người chơi Giang Nam thư sinh thành công trói chặt Huyền Ương Cẩm. Nghe được hệ thống nêu lên phía sau, Giang Nam sửng sốt một chút đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Ương Cẩm. Huyền Ương Cẩm, phẩm cấp, thần khí đẳng cấp, không thuộc tính, người chơi đang cùng người thường, làm một ít làm cho cô lang kêu rên sự tình lúc, biết ngẫu nhiên thu được một cái một loại trong đó thêm được, vĩnh cửu tăng sinh mệnh 1000, vĩnh cửu tăng năng lượng 1000, vĩnh cửu thu được tự do thuộc tính 30. Vĩnh cửu thu được vật lý công kích 100, vĩnh cửu thu được ma pháp công kích 100. Năng lượng, không, kỹ năng cùn đồ, 3 ngày. Ghi chú, người chơi cùng nhiều nữ hài cùng nhau sử dụng, chỉ có thể thu được một lần thêm được, bởi người chơi Giang Nam thư sinh cùng người chơi mỗi ngày dẫn đầu bảng định Huyền Ương Cẩm. Giang Nam thư sinh cần cùng mỗi ngày lần đầu tiên sử dụng, mới có thể kích hoạt Huyền Ương Cẩm. Giang Nam, chứng kiến Huyền Ương Cẩm giới thiệu lúc. Giang Nam gương mặt manh so với thần khí, cái gì gọi là thần khí sở hữu bạo tạc thuộc tính, bạo cao công kích, nghịch thiên kỹ năng tổng hợp lại thuộc tính bỏ rơi vũ khí trắng mấy trăm con phố vũ khí, mới có thể được gọi là thần khí. Mặc kệ cái nào du hí, thần khí đều là độc nhất vô nhị lại số lượng ít đến làm người ta giận sôi tồn tại. Thế nhưng, Huyền Ương Cẩm nói nó là thần khí, không có một chút ủy khuất nó, không có chút nào thuộc tính thêm được. Cùng còn lại thần khí so sánh với, nó liền một cái công năng. Liền cái này một cái công năng, cũng đã quăng còn lại thần khí hết mấy vạn con phố. Bàn bạc không thể miêu tả sự tình, có thể thu được thuộc tính thêm được vẫn là vĩnh cửu tính. Coi như xưng hô Huyền Ương Cẩm vì siêu thần khí, cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, Giang Nam có một nghi vấn vì sao, muốn sử dụng Huyền Ương Cẩm, cái thứ nhất làm việc người sẽ là mỗi ngày á hồ đầy. Mỗi ngày năm nay vẫn chưa tới 15 tuổi có được hay không nào đó 18 người này, thực sự là gia súc, biến thái, cặn bã so với, vã lù đệ nhất hám hại tay viết sớm biết, Huyền Ương Cẩm sẽ cùng cái thứ nhất gặp mặt nữ hài tiến hành trói chặt, nên đem Tiểu Lục hoặc là Ni Ni mang đến. Giang Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Hai người bọn họ, bất kể là du hí vẫn là hiện thực đều bị chính mình cho ăn sạch. Dẫn các nàng, Giang Nam đã sớm hưng phấn không thôi. Có thể hưởng thụ, còn có vĩnh cửu thuộc tính thêm được. Loại chuyện tốt này, cũng không dễ tìm a còn như mỗi ngày, cũng chính là cùng cả lì ẩn giống nhau, cho mình cắn cắn mà thôi. Ngoại trừ này bên ngoài, bất cứ chuyện gì cũng không có a ngô đang ở Giang Nam âm thầm bất đắc dĩ lúc, mỗi ngày mở ra mắt to chớp chớp, mỗi ngày rất mau đưa ánh mắt như ngừng lại Giang Nam trên người. Vươn ra tay nhỏ bé rủi rủi con mắt, mỗi ngày tiểu nhỏ giọng nói, ca ca mỗi ngày, ngươi tỉnh rồi. Nhìn lên trời thiên, Giang Nam đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Nhất thời, mỗi ngày vẻ mặt hưởng thụ ở Giang Nam trong tay bên trên cọ cọ. Muốn sủng vật miêu giống nhau, khả ái tốt cùng. Nhìn trời ngày biểu tình, Giang Nam lại nghĩ tới Huyền Ương Cẩm nói rõ. Lúc này, Giang Nam rốt cuộc minh bạch Mã Văn Tài biến mất thời điểm, vì sao thần sắc cổ quái như vậy. Ngay tại lúc đó, Giang Nam trong lòng, một cỗ hắc ám dục vọng đang ở từ từ bay lên. Tiểu La Lệ, sẽ không có người nguyện ý buông tha. Trước đây không động thủ, chỉ là tâm lý làm khó dễ Cam mà thôi. Hiện tại không giống nhau, Giang Nam có một cái rất tốt động thủ lý do. Vì thuộc tính, tất cả cũng là vì thuộc tính. Mỗi ngày dung nhan trị vẫn đều là kinh thiên cấp bậc, hơn nữa phúc âm truyền đạo giả đặc hữu khí tức càng làm cho mỗi ngày mị lực làm lớn ra vô số lần. Có đôi khi, một cái ý nghĩ, có thể quyết định cá nhân sở làm sự tình. Hoặc đi quan minh, hoặc vào địa ngục vù vù huyên ương không. Chín cẩm vì Giang Nam mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma, hô hấp đều thay đổi nồng đậm. Nô, ca ca, ngươi làm sao vậy, trên mặt ta có vật gì sao? Mỗi ngày vẻ mặt ngây thơ nhìn Giang Nam, đối với Giang Nam, mỗi ngày không có chút nào phòng bị. Ở trên thiên ngày trong lòng, coi như nàng phản bội toàn thế giới, cũng sẽ không phản bội Giang Nam. Mỗi ngày chúng ta tới làm chơi vui du hí có được hay không, ôi trao ghi chú, cái này 18 lại tất muốn nói rõ một chút, vốn là kịch tình là Đông Phương Tiểu Nhuyễn, nhưng là phía trước trôn gài bẫy. Hơn nữa, nào đó tinh không đám người tâm lý đặc biệt tâm u, hiện tại, vô sỉ cần phải muốn Tiểu La Lị các loại tình tiết. Mọi người tùy ý mắng bọn hắn, 18 tuyệt đối đứng ở các ngươi bên này.